Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao? Vô Hạn Lưu. Chương 38, Mộ Trường 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy nam nhân nói đến, thay đổi vẻ ngoài, Ân Hành hơi sửng sốt một chút. Nàng ngược lại không nghĩ tới trong trò chơi này không phải tất cả mọi người dung mạo đều bị thay đổi. Ân Hành biết tầng bí ẩn này trong trò chơi có tồn tại. Sự hiểu biết của nàng đối với việc bị thay đổi vẻ ngoài còn dừng lại ở phó bản trước mang đến cho nàng tin tức. Tài xế đáng tin cậy. Văn phòng đăng ký danh tính. Hướng dẫn viên du lịch nghĩ rằng người lái xe đã nói những điều cần biết cơ bản về phó bản với cô ấy. Còn chủ khách sạn lại nghĩ rằng hướng dẫn viên du lịch đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mấy người đều sẽ nói tỉ mỉ về những điểm nhỏ này. Nhưng thông tin sơ sót tạo thành Ân Hành hiểu rõ quy tắc cơ bản. Lại đối với rất nhiều quy tắc ẩn giấu mơ hồ. Bởi vậy, vẻ mặt Ân Hành không biểu hiện ra quá nhiều. Quả nhiên, thời Hoài ngược lại không bắt cô trả lời. Chỉ xác nhận một số chuyện. Lại nói, trước tiên, ký túc nam hay là phòng của giáo viên? Phòng của giáo viên, Ân Hành trả lời. Hai người liền ra khỏi ký túc xá nữ đi thẳng đến phòng của giáo viên. Chỗ ở của giáo viên luôn tốt hơn so với học sinh. Phòng đơn còn có thêm máy lạnh. Hai người liền căn cứ vào mặt tiền có máy điều hòa ngoài trời phân biệt được vị trí của nó. Ân Hành nhìn thoáng qua cửa lớn mở rộng. Đang tính toán tiến vào dò xét. Lại bị nam nhân ngăn lại. Chờ một chút. Trên tay người đàn ông xuất hiện một quả cầu hoàn toàn màu đen. Trông giống như thể nó sẽ hòa làm một với bóng tối. Hắn đặt nó trên mặt đất. Cơ hồ là rơi xuống đất trong nháy mắt. Quả cầu nhỏ này liền xảy ra biến đổi. Vô số xúc tu nhỏ từ bên trong quả cầu sinh ra. Trong nháy mắt tăng lên. Trở thành một cái lớn hơn. Mau cầu. Ân Hành vốn có chút tò mò nó sẽ biến thành cái dạng gì. Sau khi nhìn thấy nó biến thân chấm dứt. Bộ dáng lại mặt không chút thay đổi. Cô bình tĩnh liếc mắt nhìn người đàn ông một cái. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn từ trong mắt hắn thấy được sự dịu dàng. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn nó. Thời Hoài trong lúc thả ra quả bóng nhỏ. Đã có chút ý tứ làm xấu. Luôn cảm thấy đem người này trên mặt bình tĩnh phá là một chuyện rất thú vị. Quả nhiên, mắt thấy hắn từ tò mò đến mặt không chút thay đổi. Hắn cảm thấy có chút tốt, nhìn lạnh lùng như vậy, lại giống như một đứa trẻ vậy. Đi xem một chút đi. Hắn cúi đầu đọc một chút, quả bóng nhỏ lắc lư xúc tu một chút, phân ra một sợi cọ cọ chân quần. Sau đó liền vui vẻ lăn vào trong hành lang. Quả cầu có ý thức của riêng mình. Thời Hoài đối với nhìn chằm chằm cầu cầu xa Ân Hành giải thích một câu. Nó đối với thiện ác của người khác rất mẫn cảm. Bởi vì đối với thiện ác cảm giác nhạy bén. Cho nên trong loại phó bản linh dị này mau cầu là dùng để thăm dò hoàn cảnh không biết có nguy hiểm hay không. Ân Hành gật gật đầu trong lời giải thích của hắn. Lại cân nhắc nên rời xa quả bóng lông như vậy như thế nào. Đối với loại đồ vật trông giống như thứ đồ mốc meo này. Dường như cô cũng khó chấp nhận được. Trong lúc hai người nói chuyện, mau cầu nhanh chóng lăn ra khỏi tòa nhà chung cư. Thời Hoài vớt nó từ trên mặt đất lên đặt lên vai. Không có dị trạng. Hắn nói một ngựa đi trước ở phía trước. Ân Hành đi phía sau hắn. Hai người có mục tiêu rất rõ ràng. Là phòng ở của giáo viên. Đẩy chỗ ống túc xá che khuất cửa. Bên trong bày biện vô cùng đơn giản. Ở giữa bày một cái bàn gỗ. Vòng qua bàn đi thẳng đến góc tường tủ hồ sơ. Ân Hành từ trong tủ tìm được thông tin hộ gia đình này. Trần Đông, 203, sau khi tìm thấy thông tin họ muốn, họ mang thông tin hộ gia đình lên lầu. Phòng ở của giáo viên có diện tích lớn, khoảng 30 mét vuông, nhưng được sắp xếp gọn gàng, thoạt nhìn ngược lại giống như phòng của một người sống một mình. Thời Hoài cân nhắc bố cục phòng, tầm mắt rơi vào khung ảnh được đặt trên bàn nhỏ. Khung ảnh đã cũ kỹ, nhưng vẫn còn mới. Có thể thấy được chủ nhân rất yêu quý chúng. Hơn nữa quanh năm thay đổi. Đây là con gái hắn. Hắn nói xong cầm lấy khung ảnh chỉ người trên ngón tay. Ân Hành đảo qua tầm mắt. Trong khung hình, hai người nằm sát nhau. Người đàn ông trung niên Trần Đông mặc âu phục, cà vạt, đối diện với ống kính có chút câu nệ. Một người khác là một cô gái trẻ, mặc đồng phục học sinh, vẻ mặt thoạt nhìn có chút khó chịu. Ngại cánh tay bị Trần Đông bắt được, cô vẫn thành thành thật thật chụp ảnh. Ân Hành từ trong đó nhận lấy khung ảnh nhìn vài lần rồi lại thả lại. Nơi này còn có album ảnh khác. Quả nhiên, sau một thời gian ngắn tìm kiếm, một quyển sách ảnh bị đặt dưới gối bị bọn họ lật ra. Album ảnh ở giữa kẹp một cái có rất nhiều dấu vết nếp gấp phong bì. Phong bì là màu hồng, trên đó vẽ mấy cái tình yêu. Bị năm tháng ăn mòn có vẻ ảm đạm. Có dấu vết nước xẹt qua. Từ bên trong phong bì rút ra giấy viết thư. Trên đó viết là thiếu nữ mộ ngài. Bên trong bức thư từng câu từng chữ đều là tơ tình. Cô gái văn bút sai. Một bức thư thông báo viết chân thành mà thành khẩn. Theo lý thuyết, người ta có thể nhận được phong bì như vậy. Ngay cả khi họ sẵn sàng chấp nhận, có thể được gọi là ác độc. Ngắn ngủi mấy chục chữ trả lời. Xoay quanh chữ xấu này mở ra viết. Cuối cùng lưu lại vài câu. Cóc muốn ăn thịt thiên nga. Người xấu xí làm nhiều việc quái dị. Đem bức thư này làm cho người ta tiếc nuối. Bức thư mới niêm phong. Hai người lại mở album ảnh. Bên trong đều là ảnh của cô gái. Từng tờ từng tờ từng tờ nhìn qua. Ân Hành thời hoài liếc nhau một cái. Hai người đều từ trong mắt đối phương nhìn ra rõ ràng. Người cảm thấy trong tình huống như thế nào? Một người cha sẽ nhiều lần lật xem album ảnh đã từng. Thời Hoài khép lại album ảnh hỏi cô. Con gái ta đã chết. Ân Hành trả lời. Phủi bụi trên giường. Thấy chụp sạch sẽ. Liền không ngồi xuống. Chỉ khoanh tay đứng tại chỗ. Mở miệng trình bày. Con gái ta Trần Phỉ là học sinh lớp 3 năm thứ 2 trường trung học Dân Hoa. Con bé rất bình thường. Bởi vậy thích chụp ảnh. Bởi vì tướng mạo không quá xinh đẹp, Trần Phỉ luôn rất tự ti. Ta là một người cha đơn thân, muốn cùng con gái gần gũi hơn, thường sử dụng chụp ảnh để ghi lại cuộc sống của con gái mình. Nhưng đàn ông vẫn là luôn không tinh tế bằng nữ nhân. Trần Đông Đông vẫn cho rằng chuyện mình làm là bình thường. Cũng coi chuyện tướng mạo xấu không là một chuyện đáng xấu hổ. Là hắn không tiến hành đối với nữ nhi kịp thời khai đạo. Cho rằng nữ nhi thích chụp ảnh cùng hắn là bởi vì thân cận với hắn. Bởi vậy Trần Đông đối với chụp ảnh lưu niệm, chấp niệm càng thêm sâu đậm. Trần Đông muốn ghi lại con gái. Mỗi năm đều mang theo con gái chụp ảnh. Hơn nữa vì thế mà ăn mặc lộng lẫy. Thu thập được diện mạo tinh thần tốt nhất của mình. Trần Phỉ tuy rằng thích chụp ảnh là xuất phát từ việc đối với cha. Vẫn là thỏa mãn yêu cầu của ông ấy. Bởi vậy trong phòng của bọn họ thường xuyên thay đổi. Thời Hoài đến bên cạnh giá đỡ. Tầm mắt tuần tra trên một hàng. Tiếp nhận Ân Hành nói tiếp. Trần Phỉ dần dần lớn lên. Có đối tượng thầm mến. Thời Hoài rút ra một cái hộp sắt từ trên giá đỡ. Trên hộp sắt dán nhãn. Thành tích Phỉ Phỉ. Hắn mở ra xem. Bên trong đặt rất nhiều giấy khen và bài thi đạt điểm đầy đủ. Tìm được chứng cứ mình muốn. Thời Hoài nhếch môi, rút ra mấy tấm giấy khen trên cùng ra hướng về phía Ân Hành vung lên. Ân Hành nhướng mày, ý bảo hắn nói tiếp. Tuy rằng đối với việc dung mạo của mình bình thường cảm thấy tự ti. Là dưới sự dạy dỗ của phụ thân là giáo viên ngữ văn này. Thành tích của Trần Phỉ rất không tồi. Trần Đông rất yêu con gái. Là sủng ái nhưng không cưng chiều. Hắn đối với thành tích của cô con gái vẫn luôn rất chặt chẽ. Làm cho hắn cảm thấy vui mừng. Đúng vậy, con gái Phỉ Phỉ của hắn là một đứa bé phi thường thông minh. Thường là một chút liền thông suốt. Từ nhỏ đến lớn lấy được số điểm khen thưởng. Cái này đã cho nàng một ít thư. Thời Hoài chỉ để lại một tờ giấy khen. Đem phần còn lại lại chỉnh tề đặt vào hộp sắt. Đem album ảnh đặt lên kệ. Hộp sắt đặt cùng một chỗ. Thành tích xuất sắc cho Trần Phỉ một chút hướng tới người thích. Thời Hoài cầm tấm chăn này lưu lại. Giấy khen đến bên cạnh Ân Hành. Ân Hành nhận lấy nhìn một chút. Trần Phỉ một lần nữa nhận được giấy chứng nhận của trường. Đứng trên bục giảng. Cô nắm lấy những tấm bằng khen này. giống như nắm lấy mình một chút, lưu tâm sẽ biến mất. Dũng khí, cô phát biểu cảm nhận đoạt giải thưởng. Sau khi xuống đài liền mang theo đầy đủ sự hưng phấn. Ngượng ngùng chuẩn bị thư tỏ tình. Trần Phỉ rất coi trọng lần này. Thời Hoài lại xoay người trở lại phía trước khung. Ánh mắt ân hành đi theo bóng lưng hắn. Nhìn xem, làm phong bì, tem, giấy gói, hoa khô. Hắn nhẹ nhàng lướt qua những thứ nhỏ bé đặt ở tầng cao nhất của kệ. Nói, Trần Phỉ thật đúng là rất coi trọng a. Trần Phỉ vụng trộm giấu cha mình. Hao phí 3 ngày thời gian và nỗ lực chế tác phong bì đặt trong ngăn kéo đối tượng thầm mến. Nghĩ đến vô luận kết quả như thế nào, đây đều là một hồi ức tốt đẹp. Đây là lúc này xúc động lại khiến nàng lâm vào vực sâu. Khi Hoài dứt lời, ân hành vừa tính toán mở miệng, ngực lại truyền đến nhiệt độ nóng bỏng. Cô hơi mím môi, ôm lấy cổ áo ẩn giấu. Dây xích bạc kéo ra một khối hào quang màu lam u ám. Là đồng hồ đeo tay. Được rồi, Thời Hoài nhìn qua, vẻ mặt nhạt nhẽo chợt biến đổi. Đã đến rồi, ngực ân hành nóng bỏng, tản mát ra hào quang u lam. Thời Hoài thấy thế, đối với người muốn rời đi bên cạnh giàn giáo, lại bị một sợi xích mảnh khảnh quấn lên. Nếu đã hiểu như vậy tôi liền đừng. A, lưu lại bồi tôi được không? Một đạo tinh tế, nữ sinh vang lên, giống như là mùa đông phía nam gió lạnh, mang theo thấm thấm vào xương. Ân hành cảm giác được bên cạnh mình thổi qua một luồng gió lạnh. Một thân hình xám xịt. Nàng xoay người mà qua, mang theo biểu tình dữ tợn tập kích về phía nam nhân bị giam cầm bên cạnh. Thời Hoài không nhúc nhích, ân hành thì bệnh về mắt, nhanh chóng kéo bóng quỷ đến bên cạnh mình. Bị ân hành kéo thân thể, bóng xám quay đầu, trên mặt vẻ mặt u ám. Cô âm trầm nhìn chằm chằm ân hành, khi mở miệng, âm thanh khàn khàn như một cỗ máy cũ kỹ. Người muốn chết, nữ quỷ dứt lời. Chợt ra, nàng giống như móng vuốt chim ưng gầy gò. Hai cái, thẳng tắp chộp về phía ân hành. Ân hành nghiêng người tránh đi. Bước chân di động, hai người ở giữa đoạn giao phong tiến lui tới gần. Dầm, một vang lên, nữ quỷ dừng lại động tác. Lúc này mới phát hiện ân hành né tránh. Góc độ tất cả đều nghiêng về phía công kích của nàng lên trên giá chào hỏi. Vừa rồi vang lên âm thanh là nàng lợi chảo đem đâm một cái đối diện. Ân hành, tầm mắt dừng lại ở chỗ kết nối của nữ quỷ. Khung được làm bằng gỗ rắn. Rất dày, là nữ quỷ lực lượng cánh tay quả thực kinh người. Vẻn vẹn chỉ dễ dàng xuyên qua giá đỡ kiên cố. Thậm chí còn hơi nhúng vào tường. Thừa dịp nữ quỷ hiện tại tạm thời không thể nhúc nhích. Ân hành mở ba lô lấy đạo cụ. Phải lật. Đại đao chém về phía Thời Hoài. Ầm, một tiếng, xích xích cởi bỏ. Thời Hoài hoạt động một chút tứ chi sau khi rời khỏi trói buộc. Cau mày nhìn còn bị kẹt trong tường. Lúc này ngừng dãy giụa muốn công kích bọn họ. Dường như có chỗ nào đó không đúng. Cách chương.